vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 1047 trốn không xong vận mệnh. Hắc Ảnh gật đầu, đúng vậy, liền tính đã biết quá trình, những người đó cũng sẽ cảm thấy, vạn nhất chính mình liền thành công đâu. Chiến lực gia tăng không chỉ một chút, cho nên có rất nhiều người gia nhập đối Phượng Hoàng nhất tộc tính kế. Liền tính đến không đến Niết Bàn chi hỏa, Phượng Hoàng nhất tộc mặt khác đồ vật cũng đủ bọn họ chia của. Ở Hắc Ảnh nói chuyện phía trước, Phượng Trì lại một lần tỉnh lại, yên lặng không có ra tiếng. Phượng Hoàng nhất tộc bị diệt thời điểm hắn vừa mới sinh ra, sau lại đuổi giết kẻ thù bị tiêu hao đến tinh bì lực tẫn, thiếu chút nữa bị phản bắt thời điểm bị Liễu Vân cứu xuống dưới. Trên thực tế, Phượng Trì trải qua cũng không nhiều. Liễu Vân nhướng mày, đây là Phượng Hoàng nhất tộc bị diệt tộc nguyên nhân, tham gia người rất nhiều, cư nhiên không có lộ ra nửa điểm tiếng gió sao? Phượng Hoàng nhất tộc một chút đều không có phát hiện. Hắc Ảnh, có lẽ những người đó cũng biết chính mình không làm chuyện tốt. Diệt tộc nghiệt lực cũng không phải là dễ như trở bàn tay có thể hóa giải, Phượng Hoàng nhất tộc hẳn là có phát hiện. Nhưng là, hẳn là không có để ý, Phượng Hoàng linh giới bản thân vị trí liền phi thường bí ẩn, người ngoài cũng không biết. Hơn nữa khi đó Phượng Hoàng tộc đàn hưng thịnh, thực lực không tầm thường, giống ngươi nói, lại dùng Niết Bàn chi lực quẩn dưỡng các tộc chứng, đó là chịu vạn tộc kính ngưỡng. Nếu là có người dám đánh Phượng Hoàng nhất tộc chủ ý, các đại yêu tộc đều sẽ không đồng ý, sẽ khuynh tấn toàn tộc tới chi viện. Cho nên Phượng Hoàng nhất tộc cũng không có để ý có người đánh chúng nó chủ ý. Liễu Vân nhíu mày, đây là khinh địch, địa phương ẩn nấp, có phải hay không đại biểu chủng tộc khác khả năng cũng một chốc tìm không thấy? Chỉ cần đem Phượng Hoàng linh giới phong bế lên, chỉ sợ cũng chạy không được, tựa như lúc trước Cửu Châu đại lục trực tiếp phong bế lên, có lại nhiều cứu viện cũng không biết tình huống. Hắc Ảnh, đúng vậy, kỳ thật đến ta tiến vào cửu đỉnh giới mới thôi, chúng ta thế giới cũng không biết Phượng Hoàng linh giới là như thế nào bị diệt, vô số người đi điều tra quá, nhưng là cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Ta đến cửu đỉnh giới lúc sau, sợ bị người phát hiện, cho người đưa tới phiền toái, vẫn luôn không có liên hệ quá bản thể, mặt sau tình huống ta là không biết. Liễu Vân dừng lại, nói như vậy, người khác có biết hay không Phượng Trì là Phượng Hoàng? Hắc Ảnh, biết đến người rất ít, liền tính biết cũng không biết Phượng Trì chân thân. Ta cũng là đến quá ngươi Trúc Diệp không gian mới biết được Phượng Trì là một con bảy màu Phượng Hoàng. Cái này, ngươi thật đúng là đến tàng khẩn, biết đến đều cho rằng Phượng Trì chỉ là một con bình thường Phượng Hoàng, ai từng tưởng kia thế nhưng là Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng A. Quả nhiên không hổ là Vân thủ tịch, ở Phượng Hoàng linh giới đều diệt, có thể nhặt được một con Phượng Hoàng liền tính, còn có thể nhìn thấy Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng. Này, tính kế Phượng Hoàng diệt tộc người nếu đã biết chỉ sợ sẽ hộp máu. Hắc Ảnh thận trọng nói, cho nên người địch nhân không chỉ có người kia, lúc trước có thể diệt Phượng Hoàng nhất tộc người, nếu biết Phượng Trì là bảy màu Phượng Hoàng, chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Ta tuy rằng không biết là ai, nhưng là theo ta được biết, những người đó tuy rằng diệt Phượng Hoàng linh giới, lại không có đạt thành mục đích, bắt sống Phượng Hoàng rất ít, phần lớn đều ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận. Mặc dù là bắt sống Phượng Hoàng, muốn đạt thành mục đích cũng đến tưởng tà môn biện pháp, không có khả năng bốn phía tuyên dương hoặc là phổ biến tồn tại. Liễu Vân hơi nghẹn, cho nên nói như cũ là bốn bề thụ địch. Liễu Vân có chút hỗn độn, mẹ nó, này có thể diệt Phượng Hoàng linh giới người, chỉ sợ so tính kế nàng cái kia luyến ái não khủng bố nhiều đi. Kia, Liễu Vân đột nhiên nói lắp. Kia, Long Ngưng Long tộc đâu? Hắc ảnh, kỳ thật là giống nhau. Ta không biết có phải hay không cùng sóng người. Nhưng thật là bởi vì tiêu diệt Phượng Hoàng linh giới mà kéo dài ra tới ý tưởng, Phượng Hoàng có niết bàn chi lực, Long tộc trừ bỏ có thể khống thiên hạ chi thủy ở ngoài. Cũng có đủ loại bảo bối, sau lại Long tộc bị diệt. Chúng ta cũng cảm thấy, khả năng dùng diệt Phượng Hoàng linh giới không sai biệt lắm biện pháp, Liễu Vân. Nhưng thật ra thần bí, kia Phượng Trì đâu? Ngươi mới sinh ra thời điểm không phải đuổi giết quá địch nhân sao? Khi đó không ai phát hiện ngươi là bảy màu Phượng Hoàng. Phượng Trì trầm trọng mở miệng. Ta là mạnh mẽ sinh ra. Khi đó Phượng Hoàng linh giới đã tao ương. Nguyên bản còn không đến ta sinh ra thời gian. Là Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng cùng các đại trưởng lão dùng dư lại toàn bộ niết bàn chi lực đem ta. Thúc dục trường. Trước tiên phá xác, bởi vì đại gia chuyển vận niết bàn chi lực quá nhiều. Ta đảo cũng không có bẩm sinh thiếu hụt, ngược lại năng lượng nổ mạnh. Chứa đựng không ít chưa kịp tiêu hóa. Lúc ấy nếu không đuổi theo địch nhân chạy, tiêu hao một đợt, ta còn có khả năng nổ tan xác mà chết. Có thể là tộc nhân hoặc là đời trước hoàng biết ta chân. Thân không dễ bại lộ. Cho nên đem ta ngụy trang thành hỏa phượng hoàng, lúc ấy đuổi giết địch nhân làm đến tinh bì lực tẫn. Chủ yếu vẫn là địch nhân muốn bắt sống, không cho hắn khôi phục thời gian, Liễu Vân gật đầu. Hành đi, những việc này nhiều ít có điểm xa xôi, chúng ta đến lúc đó lại thương lượng, nói cái này địa phương. Có phải hay không chính là lúc trước Phượng Hoàng linh giới sinh mệnh trì? Phượng Trì nhìn thoáng qua, ân, xác thật là, Liễu Vân thở dài, cho nên, này đó đủ mọi màu sắc cục đá, thật sự chính là các loại yêu thú trứng. Nói như vậy, này viên thế giới cây ngô đồng, rất có thể là Phượng Hoàng linh giới hủy diệt khi bị chiến đấu năng lượng đá tiến thời không loạn lưu, còn nhân tiện đem sinh mệnh trì cấp mang đi, nói như vậy. Mặt khác lá cây trong không gian có tắm gội quá Phượng Hoàng tương quan năng lượng sinh vật liền. Không hiếm lạ a, Phượng Trì, thoạt nhìn là như thế này, có thể đưa đến sinh mệnh trì chứng. Thật là các chủng tộc huyết mạch tối cao, cấp bậc càng cao. Huyết mạch càng nồng đậm, sinh ra vốn là khó khăn. Nếu là không có biện pháp khác, đưa đến Phượng Hoàng linh giới sinh mệnh trì là tất nhiên. Ở sinh mệnh trong hồ còn có khả năng sinh ra, không đến sinh mệnh trì, khả năng cuối cùng cơ hội đều không có, cũng không phải sở hữu đưa đến sinh mệnh trì. Cuối cùng đều có thể sinh ra, có chút vẫn là sẽ dần dần tử vong, biến thành loại này cục đá, Liễu Vân đột nhiên không nghĩ muốn loại này cục đá. Nói như vậy, cây ngô đồng đem sinh mệnh trì mang theo ra tới. Liền tính không có tổn hại ở kia chàng hủy diệt chung. Nhưng là khuyết thiếu Phượng Hoàng niết bàn chi lực quẩn dưỡng. Này đó chứng vẫn là đi bước một đi hướng tử vong. Phượng Trì gật đầu. Đúng vậy, bất quá, cửu đỉnh giới vị kia. Hẳn là không biết nơi này có nhiều như vậy chứng, bằng không. Được đến thương ngô cảnh phải hào hào dưỡng. Đã sớm hẳn là sinh ra rất nhiều cao đẳng huyết mạch yêu thú, khi đó có sức sống chứng hẳn là có. Rất nhiều mới đúng, hắc ảnh. Hắn chỉ sợ cũng nuôi không nổi, không phải ai đều giống Tiểu Vân giống nhau có như vậy thật tốt. Đồ vật, lại bỏ được đi cứu một cái không biết tên chứng, người cũng nói. Sinh mệnh trì đều là các tộc huyết mạch thiên phú tốt nhất chứng. Nếu là cử toàn tộc chi lực, cũng có thể được đến không ít thứ tốt, sao có thể vô pháp phu hóa, đưa đến Phượng Hoàng linh giới đã là cuối cùng kỳ vọng, liền vị kia. Lại có bao nhiêu thứ tốt có thể nuôi sống? Phượng Trì, nói được có đạo lý, Liễu Vân, quả nhiên, nàng có phải hay không trốn không xong ấp trứng vận mệnh. Khi nói chuyện, Hắc Ảnh cùng Phượng Trì cũng hỗ trợ chọn lựa, cùng Đăng Khải cùng nhau, cuối cùng lấy ra gần 98 quả trứng, các loại nhan sắc đều có, vì thế, Liễu Vân đem thu những cái đó đều còn trở về. Các loại chọn lựa, rốt cuộc vẫn là không thấu đủ 100, này 98 quả trứng cũng không thấy đến là có thể cứu sống. Nhưng tốt xấu là có thể thử một lần, dư lại. Đã hoàn toàn không có thí khả năng, bị chết thấu thấu, hết chương.